Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 535, fan hâm mộ điên cuồng. Góc truyện audio.com, trợ lý cười lạnh một tiếng giải thích. Bản thảo cho cuộc phỏng vấn trước đó đều do tổ kịch chuẩn bị, không phải phóng viên muốn hỏi gì thì hỏi. Rất nhanh, bảo vệ liền chạy tới bắt đầu, dọn sân. Nhưng những phóng viên này sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế, nói giam cha câu chọc ngoáy sau đó liền lăn lộn cùng với đám bảo vệ, đám người xô đẩy nhau trong tiếng chửi bậy, mấy fan hâm mộ trà trộn vào trong đám người rồi giống như người điên không ngừng bám víu, vốt ve cửa xe. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, tinh trạch, a tinh trạch, tinh trạch, em yêu anh vĩnh viễn là nam thần trong lòng em. Ông xã, mấy fan hâm mộ cuối cùng cũng được nhìn thấy chân dung thần tượng nên nhịn không được mà kích động điên cuồng, nước mắt nước mũi ròng ròng. Cố Tinh Trạch chẳng thèm quan tâm, trợ lý trợn mắt há hốc mồm, líu lưỡi. Mẹ kiếp, có cần điên cuồng thế không? Những người này có còn lòng tự trọng không? Quá khoa trương, mới chỉ khai máy thôi mà đã như vậy rồi. Tổ kịch đây là đang làm gì, năng lực của bảo vệ chỉ có thế. Mãi mà không xong, bây giờ phải làm sao? Một người ở bên oán giận. Chắc là tổ kịch cũng không nghĩ tới nhân khí của Cố Tinh Trạch sẽ khủng bố như thế. Vân Thi Thi ngồi trên xe vừa mới chạy vào bãi đỗ xe cách một lớp cửa kính mà còn nghe thấy tiếng hét điên loạn bên ngoài. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn ra ngoài cửa xe liền nhìn thấy một chiếc xe bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh. Trong đó có cả nhân viên bảo vệ của tổ kịch, không ít phóng viên truyền thông vai vác máy quay tay cầm máy ghi âm chen chúc nhau trước cửa xe, một bước cũng không nhường. Bên cạnh còn một lượng fan đông đảo ra sức đập cửa xe, nhìn dáng vẻ kia của họ như hận không thể đập vỡ cửa xe ra vậy. Hiện trường điên cuồng khiến cho người ta không khỏi níu lưỡi. Sao lại thế này, Vân Thi Thi cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, trường hợp như vậy trong quá khứ cô chỉ được nhìn thấy trên TV. Giờ phút này được tự mình cảm thụ quả thực là vô cùng khủng bố. Xe vững vàng dừng lại, Vân Thi Thi xuống xe, lúc này ánh mặt trời đã có chút gắt. Vệ sĩ lập tức bung dù che nắng cho cô, mọi người thì cẩn thận vây quanh bảo vệ cô đi nhanh về phía studio. Cách đó không xa, một phóng viên truyền thông tinh mắt thấy cô liền kinh nghi kinh ngạc cộng nghi ngờ. Ồ, kia không phải Vân Thi Thi sao? Trời ạ, là Vân Thi Thi. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của anh ta. Chỉ thấy Vân Thi Thi mới bước chân xuống khỏi một chiếc ben, một hàng vệ sĩ đã tiến lên bảo vệ cô ấy, phía trước ước chừng hơn 10 vệ sĩ, phô trương đến dọa người. Đối với cái tên Vân Thi Thi, phóng viên ở đây không ai xa lạ cả. Trong bữa tiệc rượu hoàn vũ, Vân Thi Thi lấy thân phận vô cùng cao quý là bạn gái của Cố Tinh Trạch đến tham dự, một lần xuất hiện liền đoạt đi nổi bật của rất nhiều nữ minh tinh. Sau lưng, có không ít người âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc thì Vân Thi Thi có thân phận gì? Một người mới còn chưa xuất đạo đã có thể tham dự tiệc rượu kỷ niệm của hoàn vũ, hơn nữa lại còn dưới tư cách là bạn gái của Thiên Vương, thật khiến người ta ao ước không thôi. Sau tiệc rượu còn thuận lợi ký được hợp đồng với Hoàn Vũ chính thức xuất đạo. Vừa xuất đạo đã được Lâm Phượng Thiên để mắt chọn làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới nhất trở thành một thế hệ phượng nữ mới. Góc truyện audio.com, khiến người khác không thốt lên lời đó là cô ký hợp đồng với người đại diện là Tần Chu, người đã nâng Cố Tinh Trạch lên thành siêu sao Thiên Vương. Chẳng lẽ cô ấy có bối cảnh hơn người, có thể khiến cho hai tiểu hoa đán hàng đầu là Dương Mị và Nhan Băng Thanh phải làm nền. Đến tham dự nghi thức khai máy thôi đã phô trương thế rồi, nhất định có thể đào ra tin gì đó từ người cô ấy. Cách trương,